Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 390, chương 388. Cái này nhà thiết kế rất xấu a. 1. Đồng phục, còn mẹ nó là hai bộ. Sở Phàm biểu thị: Hồ ly, ngươi rất hiểu ta. Nơi này muốn nói rõ một điểm, Sở Phàm cũng không phải cái gì kẻ yêu thích. Chỉ là đơn thuần cảm thấy những cái kia sáo trang nhìn rất đẹp mà thôi. Trước đó không phải đã nói sao? Thị giác mang tới xung kích là rất trọng yếu. Chúng ta ở chỗ này lấy một thí dụ. Một cái vóc người bạo tạc, tướng mạo mỹ lệ mỹ nữ, tấc tia không treo đứng ở trước mặt ngươi. Cùng một cái thùng nước dáng người, tướng mạo, cách ứng, nữ nhân, đồng dạng đứng tại trước mặt của ngươi. Xin hỏi ngươi nhìn nữ nhân nào sẽ? Thạch Càng, đáp án có phải hay không liếc qua thấy ngay? Cái gì? Ngươi nói đây là thẩm mỹ quan. Nhưng xin hỏi thẩm mỹ là dùng cái gì đi thẩm? Đầu ngón chân sao? Khẳng định là con mắt a. Suy cho cùng vẫn là thị giác xung kích cảm giác, mang cho người ta một loại chân thực cảm thụ. Cho nên, Sở Phàm thích sáo trang thế nào? Hoàn toàn bình thường mà. Thế là, Sở Phàm cùng hồ ly kết bạn mà quay về. Chờ đến hồ ly trong nhà, Sở Phàm hoàn toàn như trước đây ở phòng khách chờ đợi. Hồ ly tại phòng ngủ chuẩn bị sáo trang cùng bố trí hoàn cảnh. Không chỉ có đem chính mình cách ăn mặc thành một cái nào đó truyền hình điện ảnh, anime, nhân vật, liền ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng đi theo cải biến. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Đây chính là, đối với loại kia mặc lên một tầng 27 da, liền nói với người ta cái gì đồng phục dụ ích a, cái gì cosplay nha, những cái kia đều là tương đương không chuyên nghiệp. Đều nên đến cùng hồ ly học tập, nhìn xem người ta cái này tri thức, khục, nhìn xem người ta cái này kính nghiệp, ếch, dùng, kính nghiệp, cái từ này tựa hồ cũng không đúng. Dù sao liền là người ta rất chuyên nghiệp, giá trị đến nữ nhân các ngươi đi học tập là đủ rồi. Làm Sở Phàm hưởng thụ được hải tặc, nữ đế, cẩn thận phục thị. Hắn, này nổ. A tương đương bắc mũi tương đương hồ ly vóc người này mặc lên nữ đế sáo trang. Có thể nói là tương đương hút con người cùng hút tương đương tinh. Để cho người ta nhìn không chuyển mắt, ngẩng đầu, chào loại kia. Nhưng đây chỉ là bộ thứ nhất, mà thứ hai bộ liền khó lường. Mỹ nhân ngư tìm hiểu một chút. Đây không phải cái gì truyền hình điện ảnh, anime, tác phẩm bên trong. Chỉ là đơn giản mỹ nhân ngư sáo trang mà thôi. Nhưng xuyên tại hồ ly trên thân, đơn giản mỹ đến không gì sánh được. Có thể hỏi đề tới, ngươi nửa người dưới cách ăn mặc thành cá, ta không có địa phương hạ sâu a. Nhưng mà hồ ly sớm liền nghĩ đến vấn đề này. Nàng đầu tiên là nằm dạp trên mặt đất, là đưa lưng về phía Sở Phàm nằm xuống. Sau đó một cái lỗ hồng hiện ra tại Sở Phàm trước mặt. Úc ha ha, tương đương, đây là tương đương chuẩn xác thiết kế a. Chủ muốn cái kia lỗ hồng là nửa ẩn tàng hình, người đụng phải liền sẽ mở ra, không động vào liền sẽ đóng lại. Ngoạ thào, cái này nhà thiết kế quả thực là cái xác khục, đơn giản liền là cái quỷ tài a. Như thế nghiêu bức thiết kế đều có thể nghĩ ra được. 6666. Cái này mua ở đâu? Tuyệt đối phải cho tiệm này một cái 5 sao khen ngợi a. Làm chiến đấu kết thúc về sau, hai cái sáo trang cũng tất cả đều Sở Phàm cho lấy tới, chi số không vỡ vụn. Nghĩ lần sau lại mặc là không có hy vọng gì, bất quá cũng có thể hiểu được, loại này sáo trang liền cùng mũ giống như, đều thuộc về duy nhất một lần vật phẩm. Xé ra liền phá, lúc này mới phù hợp nó thiết kế dự tính ban đầu mà. Cái gì? Chất lượng không tốt? Không không không, đây cũng không phải là chất lượng vấn đề. Nó liền là như thế thiết kế. Không phải làm sao để ngươi 2 lần, 3 lần, thậm chí nhiều hơn lần mua sắm đâu. nhìn xem đã ngủ say hồ ly. Sở Phàm từ phía sau lưng ôm hồ ly, cũng chậm chậm thiếp đi. Ngày kế tiếp, bữa sáng về sau, hồ ly trở về tiếp tục làm việc. Sở Phàm nhìn một chút điện thoại, Tần Lạc Lạc phát tới chương trình học hôm nay, hơn 3 giờ chiều mới có khóa, đi làm cái gì đâu? Sở Phàm lại không sự tình. Sao? Đợi lát nữa, hôm nay chính mình là muốn đi, nhân vật đóng vai. Đóng vai ai? Hoàng Phủ Nam bồn bạn a. Hôm qua không phải đã nói hôm nay đi sao? Bất quá cô nàng này làm sao không có gọi điện thoại cho mình? Được rồi, Sở Phàm cũng lười đi nhiều suy nghĩ gì. Hoàng Phủ không gọi điện thoại cho mình, hay là quên đánh cho phải đây? Nhưng mà ý nghĩ này vừa mới thăng lên, Sở Phàm điện thoại liền vang lên Hoàng Phủ gửi tới WeChat giọng nói trò chuyện. Sở Phàm, ngoặc kép, người thuộc, Tào Tháo, đó à? Sở Phàm im lặng điểm kích nút trả lời. Sau đó ngữ khí 10 phần, ác liệt, nói. Uy, nói, giọng điệu này để Hoàng Phủ khẽ giật mình. Nàng còn tưởng rằng Sở Phàm tâm tình không tốt, yếu ớt mà hỏi, kia cái gì, người ở đâu đâu, có rảnh không, tại XX đường phố, tới đi. Sở Phàm nói xong liền cúp giọng nói trò chuyện. Rất nhanh, Hoàng Phủ tới, nàng lái một chiếc rất phổ thông xe, giá cả cũng liền tại 10.200.000 ở giữa. X, đây là chơi, mộc mạc, đâu? Lên xe đi, Hoàng Phủ khoát tay áo nói. Được thôi, Sở Phàm đem xe của mình dừng ở chỗ đậu bên trên. Quay đầu đi vào Hoàng Phủ trong xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế hỏi. Xe này, là chiếc xe đầu tiên của ngươi. Lúc bình thường tới nói, trừ là có kỷ niệm ý nghĩa, không phải có tiền như vậy tình huống dưới, ai còn sẽ lưu như thế một chiếc xe. Nhưng Hoàng Phủ lại lắc đầu, nói ra, không có ý nghĩa gì, chỉ là, gia gia của ta người này tương đối mộc mạc, nếu như cho hắn biết chúng ta mở đắt như vậy xe, khẳng định phải bắt lấy chúng ta mắng một chập, cho nên a, mặc kệ là ta vẫn là ta cha, thúc thúc ta cùng đường ca bọn hắn đi xem gia gia, đều là mở rất rẻ xe, Sở Phàm, ngoặc kép. Già như vậy gia tử có ý tứ hắc, bất quá cũng có thể hiểu được, tương đối người già đều tương đối tiết kiệm, cho dù có tiền cũng sẽ không giống người tuổi trẻ bây giờ xa xỉ như vậy lãng phí. Bởi vì bọn hắn mới thật sự là khổ tới, đi thôi, người trang phục cũng phù hợp, nhìn đều rất đơn giản hào phóng. Hoàng Phủ hài lòng nhẹ gật đầu nói, Sở Phàm khóe mắt trực nhảy. Hắn nói, đến mua chút lễ vật a. Được, gia gia của ta không quá ưa thích 927. Hoàng Phủ nói gia gia tiết kiệm, không cần mua cái gì quý báu lễ vật. Cuối cùng liền mua quả ướp lạnh, trại an dưỡng, đây là một nhà tư nhân bệnh viện. Người ta tôn chỉ rất đơn giản cũng rất rõ ràng. Chỉ tiếp đợi người có tiền có quyền, có phải hay không rất con buôn. Nhưng người ta công khai ghi giá, liền là chỉ tiếp đợi người có tiền có quyền. Người bình thường tha thứ không tiếp đãi, nhưng không thể không nói từ hoàn cảnh đến thiết bị, còn có thái độ phục vụ vậy cũng là tương đương nhất lưu. Rất nhanh, Sở Phàm cùng Hoàng Phủ đi vào cái nào đó phòng xếp. Thông qua cổng trừ độc, thay đổi vô khuẩn phục sức về sau, y tá mới để cho hai người đi vào. Trên giường bệnh, một cái uy nghiêm lão giả nửa nằm, trong tay của hắn cầm một quyển sách, mang theo kính lão giả nhìn rất chân thành. Ra ra, Hoàng Phủ thanh âm vui sướng vang lên, lão giả ngẩng đầu một cái, thấy là Hoàng Phủ về sau, lập tức cười đem sách buông xuống, sau đó tháo kiếng lão xuống, hiền hòa cười lên, tiểu phủ đến xem ra ra a. Gia gia thân thể của ngươi đã khá nhiều đâu, đoán chừng các loại mấy ngày liền có thể về nhà, ta có thể nghĩ gia gia làm thịt kho tàu nữa nha. Hoàng Phủ ngồi tại giường bệnh vừa nói lão giả khẽ cười nói, ta hiện tại có thể làm bất động cơm. Lão Lạc, sao? Vị này là... Lúc này, lão giả chú ý tới đứng ở một bên. Trong tay còn mang theo quả rổ Sở Phàm. Nha, tiểu hỏa tử rất xuất khí nha. So ta lúc còn trẻ còn đẹp trai. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?